Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, Đại Bi Tử. Sơn hắc sơn động, chỉ có gió lạnh gào thét quét sạch. Một đoạn thời khác, một đóa phiêu hốt ánh lửa từ xa viễn sơn ở giữa mà đến. Coi nhẹ núi đá cây cối cách trở, theo gió trốn vào trong sơn động. Trong ngọn lửa có một nữ tử, tướng mạo xinh đẹp, ngũ quan câu người, thân mang lăng la áo khoác lụa mỏng, như một dạng thần nữ. Nữ tử tưng tửng bay vào huyệt động chỗ sâu, hướng phía bên trong tối đen như mực cung kính khom người. Nũng nịu thanh âm ngay sau đó vang lên, đại vương, thiếp thân quay lại, a, có bóng đen nhúc nhích. Lập tức một người đầu trọc đại hán từ trong bóng tối hiện ra thân hình. Đại hán thân hình khôi ngô hùng tráng, thân mang vải xám đoàn khảm, cái cổ bộ tử kim đồng hoàn, đang mở to một đôi mắt hổ nhìn về phía nữ tử. Nương tử, có thể làm tìm hiểu ra tin tức gì? Cái kia Lôi Thôi đạo sĩ khi nào thì đi? Đại vương, tin tức là tìm hiểu đi ra. Có thể... cũng không phải là tin tức tốt. Nữ tử cười khổ, không đợi đối phương mở miệng, đã là nói, đạo sĩ kia muốn trong núi tìm cái kia tam âm sát khí ma luyện pháp lực. Nhất thời nửa khắc sợ là không biết chạy rồi. Mà lại, hắn tựa hồ dự định bày xuống trận pháp, dùng cái này tới tỉ mỉ tìm kiếm sát khí biến mất căn do. A, đại hán giật mình, lúc này đứng lên. Trong miệng càng là cả giận nói, khá lắm đạo sĩ, bản đại vương hảo tâm để cho cùng vị trí cho ngươi nghỉ ngơi. Ngươi không lĩnh tình thì cũng thôi đi, lại vẫn muốn làm hỏng đại sự của ta. Đại hán bỗng nhiên nổi giận, trên thân lúc này liền có một cỗ kinh khủng hung sát chi khí tràn ngập ra. Sát khí chỗ đến, nửa cái đỉnh núi đều đột nhiên vô thanh. Thân ở trong đó phi cầm mãnh thú đều run lẩy bẩy. Đại vương, nữ tử bị cái kia sát khí một kích, cũng là sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là nói, trừ cái đó ra, trong chùa còn tới một đám thương đội, nhân số không ít, trong đó còn có các cái người tu hành. Lại có người tới. Đại hán nhíu mày, trầm trầm nói, mấy cái kia người tu hành là đạo hạnh gì? Có thể làm xây thành đạo cơ. Nữ tử lắc đầu, nói, cái này lại chưa từng. Đại hán nghe vậy buông lỏng, nói, đó chính là một đám ăn thịt. Đáng tiếc, tới không phải lúc. Nữ tử lận nói, đại vương, còn có một chuyện, có chuyện liền một lần nói xong. Một dạng cùng cạo xương đầu một dạng một cây tới phía ngoài ném. Ngươi không chê phiền, ta đều chịu không được. Đại hán nộ trừng đi qua, nói, vâng, nữ tử tựa hồ có chút ủy khuất, cũng không dám phàn nàn, chỉ là cúi đầu nhỏ giọng nói, thương đội nhóm người kia, tựa hồ chuẩn bị ngày mai tu sửa trong miếu Phật tượng. A, đại hán sững sờ, lập tức chính là đột nhiên nhấc chân, hung hăng hướng xuống dẫm một cái, trong miệng càng là giận không kềm được kêu to. Tốt một đám không biết sống chết đồ vật. Bản đại vương nếu như là không đem các ngươi hết thảy cho ăn ngũ tạng miếu. Liền theo các ngươi họ. Ầm ầm, đại hán một cước này. Càng là để cho sơn thể loạn chiến. Đạo đạo vết rách từ hắn dưới chân mà sinh. Hướng lan tràn khắp nơi ra. Đại vương, đúng vào lúc này. Lại có tiếng người từ bên ngoài truyền đến. Lập tức. Liền thấy một đầu con nghé con lớn nhỏ dã lang bọc lấy hắc phong xông vào huyệt động. Bổ nhào vào trên mặt đất ngao ngao khóc lớn lên. Đại vương, ngài muốn vì tiểu môn làm chủ a? Đứng lên, đại hán hai mắt đỏ lên, miệng mũi bốc lên khói trắng. Sớm đã khó thở, lúc này càng là hướng trên mặt đất dã lang giống to. Có lời gì thì nói nhanh lên. Một dạng khóc sướt mướt thành bộ dáng gì? Đại vương a, dã lang ngẩng đầu, nó thanh âm mặc dù hơi có vẻ quái dị, có thể vẫn như cũ có thể khiến người ta phân biệt rõ ràng. Tiểu Lang cùng Tôn Tiểu Ngũ trước đó không lâu mang theo các con ra ngoài đi săn, lại không nghĩ gặp kẻ xấu. Bọn hắn, Dã Lang nghiến răng nghiến lợi, nói, bọn hắn càng là vây giết ta cái kia nghèo tôn, lột da lấy máu, nhịn cốt, nấu thịt a, cái gì? Nhiều lần nghe không tốt tin tức, đại hán đã sớm tích xúc đầy ngập lửa giận, lúc này có cái kíp nổ, càng là một điểm liền bùng nổ. Tốt, đại hán tức thì nóng giận ngược lại cười, nói, ta vốn định an an ổn ổn qua chính mình thời gian thái bình. Những năm gần đây ăn thịt thực đều tận chống cái kia không lai lịch. Nghĩ không ra vẫn như cũ bị người khi dễ đến trên cửa đến rồi. Bọn hắn khinh người quá đáng. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Hô, đại hán đại thủ một tiếng. Một vật từ nơi xa bay tới, rơi trong tay hắn, lại là một thanh mang theo nộ mục kim cương dáng dấp hắc thiết trọng sử. Cái kia Lôi Thôi đạo sĩ, thật sự cho rằng bản đại vương sợ ngươi, ta cũng là cái có cân cước, tại cái kia đại bi tự bên trong, cũng không sợ cùng ngươi. Đại vương, Lang Yêu ngẩng đầu, miệng rộng mở ra, lưỡi dài, ôi ôi, rung động. Tiểu Lang vậy liền đi triệu tập các con. Đại hán gật đầu, hai mắt chuyển một cái, lại hướng phía một bên nữ tử nhìn lại. Nương tử, người trước dẫn người đánh một chút trận đầu, đem những cái kia ăn thịt cầm xuống, chỉ cần lưu lại cái kia Lôi Thôi đạo sĩ là được. Vâng, đại vương, nữ tử nhu nhu cười một tiếng, thân hình theo gió nhẹ nhàng ra khỏi sơn động. Màn mưa, lúc này sớm đã dừng lại, đêm tối, bao phủ đại địa, tí tách, đống lửa giấy lên, ánh lửa cũng xé mở một vùng tăm tối. Một ngụm nồi lớn, bị người gác ở đống lửa bên trên, bên trong cất kỹ thịt tươi, gia vị, chậm rãi đun nhừ. Chùa miếu hậu viện, các cái thương đội hộ vệ vây tại một chỗ, chính lẫn nhau hò hét nói đến riêng phần mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chuyện cũ. Nhắc tới thịt sói a, nó tự mang một cỗ vị mặn, cho nên đun nhừ thời điểm không cần phóng quá nhiều muối. Một vị tuổi già hộ vệ ngồi xổm ở cạnh nồi, cười tủm tỉm nói, có thể thịt sói có mùi lạ, phối liệu nhất định phải đủ, bằng không khó mà nuốt xuống. Tay hắn cầm một tô canh muỗng trong nồi mò vớt, tiếp tục nói, kỳ thật thịt sói trực tiếp đun nhừ là kém cỏi nhất cách làm. Hồng thiêu, nước luộc, xào chế, mọi thứ đều tốt, nhất là hồng thiêu chính là ta yêu nhất. Người cái lão tham ăn nói đến đều chảy nước miếng. Có người ở một bên trêu chọc nói, ngươi có thể chú ý một chút, đừng đem nước miếng rớt xuống trong nồi, đổ chúng ta khẩu vị. Cái này sói thế nhưng là chúng ta hợp lực bắt lại. Ngươi tiểu tử này, lão hộ vệ dưới ý thức sờ lên miệng, mới ý thức tới chính mình bị mắc lừa, không khỏi quặm mặt lại chừng đối phương một chút. Hắc hắc, lão Lưu mau nói, cái này hồng thiêu làm thế nào? Người kia hi hi cười nói, ta nhìn phụ cận Dã Lang không ít, chúng ta hai ngày này đoán chừng đi không được, ngày mai lại săn sói, liền hồng thiêu lấy ăn. Cái này tình cảm tốt. Nói đến thức ăn, lão hộ vệ cũng là mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng. Nói, hồng thiêu thịt sói, trước phải đem thịt rửa ráy sạch sẽ, tốt nhất tại nước sôi bên trong trải qua một lần, sau đó cắt miếng, lấy rượu đế các loại phối liệu nghiên cứu chế tạo. Phóng cái một khắc đồng hồ, để cho hương vị rót vào trong thịt, một dạng, liền có thể bỏ đi thịt sói mùi vị khác thường, còn có thể gia tăng nó trước hương, xào chế lên nhất là ngon miệng, phía sau qua dầu, bùng nổ cháy vàng rực. Đang khi nói chuyện, lão hộ vệ nhịn không được liếm liếm khóe miệng, cổ họng lăn hai vòng, phảng phất là thấy được cái kia trong ấn tượng mỹ vị. Khống dầu phía sau, trước tiên đem hành gừng tỏi xào hương, sau đó để vào thịt sói. ta nhà kia tử ưa thích lại tiến vào trong thêm chút tài liệu. Phối phối hương vị, ta lại ưa thích thuần thịt. Cuối cùng, tự nhiên là ra nồi bắt đầu ăn. Hương vị tuyệt hảo, ngươi cái này lão tham ăn. Nói để cho người ta khẩu vị mở rộng. Một người sờ lên bụng, nhịn không được hướng cái kia nồi lớn nhìn lại. Mau nhìn xem, cái kia thịt hầm xong chưa? Chúng ta cũng giải thèm một chút. Ha ha, lão hộ vệ cười ha ha một tiếng. Tiến lên khịt khịt mũi, nồng đậm hương khí lúc này vọt tới. Không sai biệt lắm, có thể bắt đầu ăn. Nhanh, nhanh, cầm ra hỏa sự tình. Tới, đến rồi. Một đám người bị nói khẩu vị mở rộng, vội vàng xuất ra riêng phần mình đồ vật, chuẩn bị nhận giả canh thịt. Các vị, quan nhân, một cái nhu nhu vâng dạ thanh âm, tại cách đó không xa vang lên. Mấy người sững sờ, theo âm thanh nhìn lại, lại là ba cái nũng nịu nữ tử. Chính giữa vị kia, xinh đẹp, đầy thân phong trần, chính là trước đó không lâu bị Lôi Thôi đạo sĩ đuổi tới tiền viện vị kia. Liếc nhìn nhau, một hộ vệ khờ âm thanh hỏi, các ngươi, không phải phía trước viện nghỉ ngơi sao? Thế nào đến nơi này? Ngốc tử, bên cạnh một người mãnh liệt gõ hắn trán, sau đó mặt ngoài ý cười hướng tam nữ ngoắc, ba vị cô nương, nếu như là bụng đói khát, liền đến cùng một chỗ ăn đi. Chuyện này, xinh đẹp nữ tử cổ họng nhấp nhô, hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trong nồi canh thịt. Nói, không tốt lắm đâu. Ai? Phân canh lão hộ vệ một mặt tùy ý khoát tay áo. Nói, có cái gì không tốt? Gặp lại chính là hữu duyên. Chỉ là ăn một bữa thực đáng là gì? Không sai, không sai. Càng có một cái tuổi trẻ hộ vệ vội vã gật đầu. Nhìn sang hai mắt cơ hồ có thể hiện ra quang tới. Ba vị cô nương có chỗ không biết. Hôm nay chúng ta săn đầu này sói. Cực kỳ to béo, có thể so một cái con nghé con. Nhiều hơn mấy người chia ăn cũng là không quan hệ. Đúng a, các cô nương mau tới đi. Cái kia, xinh đẹp nữ tử cất bước tiến lên. Một đôi mắt đẹp như làn thu thủy dập dờn. Cười tủm tỉm nói, chúng ta liền không khách khí. Không cần khách khí, không cần khách khí. Một cái khỏe mạnh hộ vệ cười tiến lên đón. Đại thủ càng là thử thăm dò hướng nữ tử kia bả vai ôm đi. Hi hi, nữ tử yêu kiều cười. Càng là không tránh không né. Ngược lại kề thân thể liền dựa vào đi qua. Mắt thấy cảnh này, mấy người khác càng là hai mắt sáng rõ. Cổ họng nhấp nhô ý vị. Cũng cùng vừa rồi lại không giống nhau. Hô, thanh phong bay tới. Mang đến tam nữ trên thân hương khí, càng làm cho các số lượng trăng không biết mùi hộ vệ mặt hiện ửng đỏ. Hương, mùi vị kia thật là thơm. Một cái hộ vệ ngồi xổm ở nơi đó bưng chén canh thịt. Cười tựa như ngu dại, lại không biết trong miệng hắn hương, rốt cuộc là vật gì mà phát. Phù phù, phù phù, hộ vệ lời còn chưa dứt, theo cái kia hương khí tràn ngập ra. Mọi người tại đây, càng là từng cái hai mắt hiện hoa, đầu lâu nghiêng một cái, trực tiếp mới ngã xuống đất, thịnh tại trong chén nước canh, càng là vãi đầy mặt đất, trong đó, không một người làm ra phản kháng, thậm chí liền ngay cả bọn hắn ngã xuống đất ngất đi lúc. Trên mặt ý cười cũng còn không tán đi, hi hi, cái kia xinh đẹp nữ tử ung dung đánh ngã mọi người. Cất bước đi tới cái kia phân canh lão hộ vệ phía trước. Đôi mắt đẹp chuyển động. Cười duyên nói. Thích nhất hồng thiêu. Yêu cầu này. Thiếp thân sao có thể cự tuyệt. Nương nương. Sau lưng hai nữ cất bước tiến lên. Chỉ bất quá so sánh với nàng này. Hai nữ cử chỉ hơi có vẻ cứng ngắc. Tựa như không thích ứng thân thể của mình. Xinh đẹp nữ tử nhẹ gật đầu. Miệng nhỏ khẽ nhếch, một cỗ xanh đen chi khí lúc này từ trong miệng nàng phiêu xuất. Rơi vào đến nồi đun nước bên trong. Đi,